Chương 43, nàng cận thân công phu rất lợi hại. Một chút nội lực đều không có mộ dùng, ngươi xuống tới bồi ta qua mấy chiêu. Ngưng tay, Ninh An dùng khăn mặt lau mồ hôi, cũng không quay đầu lại nói ra. Mộ Dung lúc đầu muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là đi xuống. Bày xong tư thế về sau, Trọng Nguyệt lạnh giọng nói ra, tận ngươi toàn lực, bằng không thì ngươi ăn thiệt thòi. Tốt. Mộ Dung gật đầu. Trọng Nguyệt thấy vậy, liền một quyền hướng về Mộ Dung cổ đánh qua. Ngay tại Trọng Nguyệt tay muốn đánh đến Mộ Dung cổ thời điểm, Mộ Dung đầu quay đi, nhẹ nhõm tránh thoát Trọng Nguyệt công kích. Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh một tiếng, nam mở trà tờ nắm đấm bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay thành chảo, chộp vào Mộ Dung trên cổ. Nếu như ta trong tay có vũ khí, ngươi bây giờ chính là một cô thi thể. Trọng Nguyệt thu tay lại, lạnh lùng nói ra, vừa rồi ta liền đã cảnh cáo ngươi, phải đem hết toàn lực. Mộ Dung không nghĩ tới Trọng Nguyệt dễ dàng như vậy liền tóm lấy hắn chỗ yếu, QNZ không dám khinh thường đứng lên, hai người trong sân đánh nhau. Ngay từ đầu, Mộ Dung sẽ còn hạ thủ lưu tình, càng đi về phía sau, ra tay QNZ lại càng nặng, hoàn toàn là bị Trọng Nguyệt bức cuối cùng dừng lại thời điểm. Hai người cũng là một thân mồ hôi, Trọng Nguyệt khí tức tương đối hỗn loạn, mà Mộ Dung trừ bỏ mồ hôi, khí tức lại rất bình ổn. Lau mồ hôi chán, Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, nếu như ta thân thủ khôi phục như trước kia ba tầng, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Nàng trước kia có thế là đối phó hấp huyết quỷ rõ ràng chính là khí lực lớn, tốc độ nhanh, mà bọn họ tất nhiên cùng hấp huyết quỷ chiến đấu, tốc độ cùng lực lượng đều muốn nhất đẳng mới được. Hiện tại cỗ thân thể này căn cốt rất tốt, chỉ là thể chất kém một chút, bất quá nàng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Mộ Dung không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua hai tay mình. Ngay từ đầu, hắn không có hạ trọng thủ, càng về sau, lại bị bức không thể không nặng tay, nàng cận thân công phu rất lợi hại, ngươi đi tìm một chỗ tắm rửa á. Trọng Nguyệt nói xong, liền tiến vào gian phòng, đầu tiên là đánh nước đến tắm rửa, ngay sau đó liền ngồi ở trên giường, bày một cái tiêu chuẩn đạo gia đả tọa tư thế, bắt đầu tu luyện. Cơ bản tu luyện pháp, Bắc Minh Dạ hôm qua đưa nàng lúc trở về đã nói cho nàng biết, cho nên Trọng Nguyệt rất rõ ràng muốn làm sao đi tu luyện. Ngọc Lưu nhìn thoáng qua trong phòng, lại nhìn về phía Mộ Dung, nhíu nhíu mày lại, ngươi làm sao cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Mộ Dung nghe vậy, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, Ngọc Lưu, nàng cận thân công phu rất lợi hại. Nếu như không phải hắn thể chất tốt, có nội lực la mở phụ giúp, chỉ sợ cũng phải giống như nàng mệt mỏi khí tức bất ổn. Nghe nói như thế, Ngọc Lưu rõ ràng có chút không tin, nhưng là nàng biết rõ Mộ Dung sẽ không nói dối, bởi vậy hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng thực sự là lợi hại như vậy? Người mấy ngày kế tiếp, Trọng Nguyệt cũng là trong phòng tu luyện, về phần đồ ăn vẫn là những nha hoàn kia đưa tới, bất quá có Ngọc Lưu tại, Trọng Nguyệt cũng không có tự mình nghiệm độc, đều giao cho Ngọc Lưu. Mấy ngày kế tiếp về sau, Trọng Nguyệt thực lực QNZ từ tam giai võ giả tiến cấp tới tứ giai, vốn cho rằng thời gian liền sẽ như vậy qua xuống dưới, bất quá ngày thứ 6 thời điểm, Huyền gia đã trở về một người, mà người kia không phải người xa lạ. Chính là Huyền gia thiên tài tứ tiểu thư Huyền Mộng Mộc Hỏa song hệ nguyên tố, là luyện dược sư, vẫn là lục giai võ giả Ngũ tiểu thư, phu nhân mời ngươi đi phòng trước dùng cơm. Thúy Thúy nhìn xem Trọng Nguyệt lạnh lùng cười cười, nhìn dạng đối đãi đại tiểu thư, tứ tiểu thư lần này trở về liền sẽ không bỏ qua nàng. Thúy Thúy là Huyền Khinh Khinh nha hoàn hầu cận, sở dĩ không quen nhìn Trọng Nguyệt hoàn toàn chính là không quen nhìn thân phận nàng.